đón mai đào. Mùa xuân đẹp sao giờ đây tìm đâu đây đâu. Xuân ơi thương nhớ ngập lòng. Xuân ơi ta giờ một bóng. Quê hương yêu ơi thương nhớ mùa trời. Quê hương yêu ơi bao giờ ta về lại một mùa xuân đời biên xứ. Con mãi linh đình mãi mịt mờ mẹ héo từng đêm xuân đợi chờ mắt lệ rưng rưng. Xuân đến xuân đi đã bao lần con vẫn linh đình vẫn chưa về để mẹ chờ mong. Mùa xuân buồn xuân cứ thank you. nhịp nhàng đón xuân sang, vui hân hoan tình rộn ràng mừng xuân mới. Chim ca vang, điệu nhạc vàng vang trong gió. Trời cô hương xa vời. Xuân về cho hoa ta tươi, hoa lạnh lùng sống với đơn côi, chôn cuộc đời khép kín đôi môi, hoa chẳng còn tươi. Thank you.

trao nghiêng mùa xuân. Những cánh em đưa tin tình yêu. Người yêu ơi, mùa xuân tới. Người yêu ơi, có hay pháo tí tách reo vui mùa xuân. Pháo tí tách reo trong cánh hoa mơ đưa hương thơm.